Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 520, hai tên gia hỏa này. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ta không đi, chủ nhật ta muốn ra ngoài tìm kiếm chức. Ta thiếu tiền, danh khả tại ngu ngơ không sai biệt lắm nửa phút. Lập tức mở miệng phản bác, ánh mắt Bắc Minh Liên Thành sâu thẳm rơi vào trên mặt cô. Tựa hồ thật sự nghiên cứu biểu tình trên mặt cô. Danh khả bị anh thấy da đầu run lên một trận, nhịn không được lại bổ sung một câu. Ta cùng tiên sinh mặc dù có hiệp nghị, nhưng chút cái gọi là huấn luyện căn bản không có ở hiệp nghị. Ngươi không có quyền lợi, 1 vạn đồng tiền một ngày. Bắc Minh Liên Thành bỗng nhiên thản nhiên nói, cổ họng danh khả nghẹn, tất cả lời nói ra khỏi miệng nhất thời bị nuốt trở vào. Một hồi lâu, cô mới nhìn chằm chằm Bắc Minh Liên Thành. Có vài phần chột dạ, mà lại có vài phần mong được. Nhỏ giọng hỏi, 1 vạn năm, Bắc Minh Liên Thành đứng lên. Ta đi, 1 ngày 1 vạn, ta đi, chủ nhật, coi như mình tìm kiếm chức, cũng tìm không thấy đãi ngộ tốt như vậy. Bắc Minh Liên Thành liếc cô một cái, rốt cục ở trên ghế ngồi trở lại tiếp xuống. Danh khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, 1 vạn liền 1 vạn đi, nếu đàm bất thành 1 vạn năm. 1 vạn cũng là hào, 1 tuần 2 ngày thời gian, nếu là mỗi cuối tuần đều đã đi, 1 tháng là có thể kiếm được 8 vạn, 8 vạn, nên là có thể chống đỡ một đoạn thời gian tiền thuốc men. Nhưng, đây là xa xa không đủ, cô lại vẫn tất phải nghĩ muốn biện pháp khác, người cực kỳ thiếu tiền sao? Mộ Tử Khâm bị đối thoại bọn họ đùa đến có vài phần giờ khóc giờ cười. Cụ một tiếng, anh mới nhìn danh khả hỏi, trong nhà có khó khăn, ánh mắt Bắc Minh Liên Thành tại trên mặt danh khả khẽ quét mà qua. Nhưng không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh tựa lưng vào ghế ngồi nhìn phong quang ngoài cửa sổ. Là có chút khó khăn, danh khả không hề nghĩ muốn giấu giếm, nói thẳng nói, ba ta xảy ra chuyện, bây giờ còn tại trong phòng săn sóc đặc biệt bệnh viện. Ta cần tiền bạc, cần bao nhiêu, trong lòng Mộ Tử Khâm nắm thật chặt, nhà cô xảy ra chuyện, anh lại một chút cũng không biết, cho là có Bắc Minh Dạ tại bên người cô, chính mình cái gì đều đã không cần quan tâm, cũng không nên đi lo chuyện này nhưng cô hiện tại như thế nào đến ngay cả Bắc Minh Liên Thành những số tiền này đều muốn kiếm. Bắc Minh Dạ a, tiền thuốc men ba cô anh không có chủ động đi gánh vác. Không cần, tiên sinh đã giúp ta ứng ra, ta chính là muốn kiếm tiền trả cho anh, còn có hiện tại cô ở gian phòng bệnh này, nghe nói phòng bệnh này 1 ngày được muốn gần 1 vạn khối. Ở được cao cấp như vậy, cô làm sao thừa gánh chịu nổi, mặc dù Long Sở Dương trao tiền bạc, nhưng tiền này về sau luôn luôn muốn trả cho anh. Mộ Tử Khâm trầm mặc khoảng khắc, mới nói, anh không để ý lấy ít tiền. Trả không trả đều đã 1 dạng, bất đồng, danh khả từ chối cho ý kiến, Bắc Minh Dạ có lẽ không cần điểm đó tiền bạc, nhưng, cô để ý, về sau hiệp nghị kết thúc, hai người liền hoàn toàn không có quan hệ như thế nào. Vốn là không có giao tình gì, cô không có tư cách phí phạm tiền bạc người ta, huống chi cho dù có giao tình thậm chí giao tình hảo hảo. Nói tới tiền bạc loại sự tình này luôn luôn phải kể tới rõ ràng. Bắc Minh Liên Thành ngồi ở một bên khẽ hừ nhẹ, rõ ràng nói với cô mà nói không làm sao đồng ý, bất quá cô thiếu tiền cũng được. Ít nhất vì tiền bạc, nữ nhân này còn nguyện ý nghe anh nói một chút, nếu thiếu tiền như vậy, về sau làm người mẫu cho ta, ta trả tiền công cho ngươi. Anh xem xét danh khả, nhàn nhạt nói xong, danh khả có phần kinh ngạc, nghĩ nghĩ, hứng thú nhất thời đã bị dẫn ra. Có phải cùng lần trước quay chụp cái loại này hay không? Sẽ không lại muốn mặc những cái quần áo bại lộ này đi. Người mặc quần áo bại lộ để cho anh chụp ảnh. Mộ Tử Khâm nghe vậy, đáy mắt nhất thời hiện lên không vui. Sắc mặt cũng trầm tiếp xuống. Quay đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành. Đáy mắt quét xuống quang mang cảnh cáo lóe lên. Cô là nữ nhân Bắc Minh giả. Đừng khi dễ cô nữa. Ánh mắt kia, rõ ràng là cảnh cáo như vậy. Bắc Minh Liên Thành đón nhận ánh mắt của anh, chỉ là trầm mặc một phen, Bỗng nhiên môi mỏng ngoéo một cái, gợi lên ý cười cân nhắc. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Cô cũng không phải nữ nhân ngươi. Nhớ mang máng lời này Bắc Minh đại đại nói qua. Thời điểm nha đầu kia đang nói lời này, trong lòng suy nghĩ cái gì? Vài người này, càng ngày càng tốt chơi. Mộ Tử Khâm lại không biết anh ta vì cái gì sẽ đối với Danh Khả cảm thấy hứng thú như vậy. Đổi lại quá khứ căn bản là chuyện tình không có khả năng. Liên Thành ghét nhất bị nữ nhân thân cận, những cái nữ nhân chủ động nghĩ muốn tới gần anh ta. Cái nào không phải bị khí tức anh ta lạnh như băng sợ tới mức hoàn toàn không dám tiếp tục bước lên phía trước nửa bước. Liền ngay cả anh cũng một trận hoài nghi, người này có phải cùng quá khứ đối với nữ nhân triệt để đề không nổi hứng thú hay không? Đừng dùng loại ánh mắt này ta đối với nam nhân không có hứng thú, cho dù nam nhân bộ dáng so với nữ nhân còn muốn nhìn thật tốt cũng một dạng. Tầm mắt của anh rơi vào trên người Danh Khả, yên tâm, sẽ không cho ngươi đi chụp điện ảnh có xác, lấy dáng người ngươi này, cũng không đầy đủ tư cách. Mặt Danh Khả đỏ hồng, nhịn không được đối với anh đảo cặp mắt trắng dã, chính mình cả ngày tâm tình rõ ràng trầm trọng, vì vậy gia hỏa xuất hiện, hiện tại triệt để tim không thấy cảm giác trầm trọng rồi. Phải nói không đủ thành thật nghiêm túc, thù lao đâu, cô hỏi. Đề cập đến chuyện tình tiền bạc, cho dù là anh em ruột cũng cần phải rõ ràng. Huống chi cô cùng Bắc Minh Liên Thành ngay cả một điểm giao tình đều đã không tính là. 100 tấm hình 1 vạn, Bắc Minh Liên Thành nhàn nhạt ném ra một câu như vậy. Danh Khả cân nhắc, vẫn lại là nhịn không được oán hận nói. Dựa theo yêu cầu của ngươi, khi nào thì mới có thể đem 100 tấm hình chụp tốt? Đang nói. Người ta người mẫu chụp hình đều là án tấm đơn độc tính. Như thế nào đến chỗ trên thân ta liền trực tiếp án trăm tờ như vậy đi? Ta có giá rẻ như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không giá rẻ? Bắc Minh Liên Thành liếc cô, vẻ mặt khinh thường, luận dáng người không dáng người. Luân kỹ xảo quay chụp cũng không có nửa điểm. Kết quả là còn phải ta tự mình tới dạy bảo. Lại nói khuôn mặt này, mặt ta như thế nào? Ta chẳng lẽ bộ dáng khó coi? Vừa thấy đến anh bộ dáng xem thường người, trong lòng Danh Khả liền không phục, anh nói dáng người cô không tốt cô cũng nhận thức, dù sao chính mình chỉ có thể đến cái B, ngay cả C đều đã đến không được. Dáng người thì không bằng người ta những cái này, là tốt xem, nhưng khuôn mặt cô này ngay cả chính mình cũng đều vẫn lấy làm tự hào. Người khác nói cô khó coi cô cũng nhịn, nhưng chính là nhẫn không được những thứ ánh mắt khinh miệt tại đáy mắt này của Bắc Minh Liên Thành. Nói bộ dáng cô khó coi, không phải trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Mộ Tử Khâm bên cạnh vẫn lại là nhịn không được ho hai tiếng. Hai người kia rốt cuộc sao lại thế này? Anh thật đúng là cực kỳ ít nhìn đến Danh Khả tranh với người khác. Cô ở trước mặt bất cứ người nào, cho tới bây giờ đều là giả bộ dịu ngoan nhu hòa. Dịu ngoan là màu sắc tự vệ của cô, nhưng tại trước mặt Bắc Minh Liên Thành, cô nghiễm nhiên chính là tiểu cọp mẹ. Còn có Liên Thành, Bắc Minh đội trưởng lạnh như băng giống như băng sơn ngàn năm. Anh khi nào thì trở nên yêu nói chuyện như vậy? Nam nhân trước mắt này thật có điểm không giống anh rồi. Nghe được Mộ Tử Khâm ho nhẹ, Bắc Minh Liên Thành mới hơi nhếch môi, nhìn Danh Khả, khó có được nói vài câu thật sự mà nói. Khuôn mặt này lại vẫn được thông qua, ít nhất so với những cái diêm dúa loè loẹt rõ ràng đáng yêu rất nhiều. Bất quá giá chính là như thế này, cho ngươi một ngày thời gian, chính ngươi suy xét, cách chương.